Nhặt tiểu nha hoàn làm vương phi. Chương 98, chết đi sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Giai Mộc giật mình ngẩn mặt đã thấy Nam Cung Dạ cười với mình chàng. Chàng là ma hay là người? Nam Cung Dạ từ trong quan tài ngồi bật dậy. Thế nào, nàng sợ rồi sao? Còn muốn gả cho ta nữa không? Lương Giai Mộc quả thật rất sợ ma, nhưng nếu là Nam Cung Dạ thì nàng không sợ. Vì chàng có biến thành ma cũng không có hại nàng. Lương Giai Mộc nhón chân ôm lấy cổ hắn, khóc thương tâm. Ta không sợ, vẫn muốn gả cho chàng. Nhưng mà, khoan đã, nàng quan sát hắn thật tỉ mỉ, từ chút một cảm nhận được cơ thể hắn dần trở nên ấm áp hơn. Chuyện này cứ như một kỳ tích, chàng sống lại thật sao? Chàng, Lương Giai Mộc nhìn thái độ bình thản của Nam Cung Dạ. Chàng ấy lại còn nhìn nàng cười đầy ẩn ý, nàng rốt cuộc cũng hiểu được cái gì đó, một lần nữa muốn xác nhận. Chàng giả chết lừa ta. Nam Cung Dạ không che giấu mà thành thật thừa nhận. Nếu ta không làm như vậy thì tiểu nương tử nàng có chịu đến gặp ta không? Lương Giai Mộc sau khi xác định hắn không chết đã mừng đến rơi nước mắt. Hắn thật xấu xa, dọa nàng một phen sợ hãi. Nàng không quên trách cứ hắn. Chàng sao lại đem chuyện này ra đùa được chứ? Hại ta nhiều ngày qua lo sợ đến cả ăn cũng không ăn nổi. Nam Cung Dạ bước ra khỏi cổ quan tài. Thấy nàng vì mình mà khóc đến hai mắt sưng đỏ, có một chút vui vẻ nhưng lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Hắn ôm nàng vào lòng dỗ dành, hắn thật sự đã dọa nàng sợ rồi. Là ta không tốt, đã khiến nàng lo lắng. Mộc Nhi hứa với ta, sau này sẽ không bướng bỉnh chạy đi nữa được không? Được, lần này ta nghĩ thông rồi. Chàng đối với ta rất quan trọng, là ta không tốt đã khiến chàng đau lòng. Còn nữa, chuyện thích sát Thái Hậu năm đó, ta... Chuyện này ta cũng đã biết. Hai tháng trước tại biên quan, Thiên Hàn từ Nam Kinh đến tìm ta. Hắn đã nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, là lúc ở trên thuyền hắn vô tình nhặt được kim bài trên người nàng. Cho nên mới lợi dụng nó mà hành sự vì muốn báo thù cho thân mẫu. Từ sau khi Nguyệt Thần Phái bị diệt môn, nàng trở về Đông Vũ Quốc thì 4 năm qua cũng chưa từng gặp lại Vũ Thiên Hàn. Thật ra hắn sau khi biết chuyện Nguyệt Thần Phái bị diệt, cộng với việc tưởng rằng nàng đã chết. Hắn hoàn toàn gánh chịu đã kích lớn, vô cùng ân hận những việc mình đã làm. Chính vì vậy sau ngày đó cũng trở về Nam Kinh không trở lại kinh thành một lần nào nữa. Chàng có trách tội hắn không? Ta lúc đó thật muốn một cước đánh chết hắn, vì hắn mà ta và nàng phải xa nhau 4 năm. Khoảng thời gian này hắn có thể đền bù được sao? Nhưng hắn dù sao cũng gọi ta 2 tiếng hoàng thúc. Chuyện cũ đã qua lâu rồi, không nên truy cứu nữa thì hơn. Lương Giai Mộc nhớ lại một số chuyện, nàng thở dài nói. Thật ra hắn không xấu, chỉ là ôm hận thù quá lớn không buông bỏ được. Thời gian qua đối với hắn cũng xem như là một loại trừng phạt. Nam Cung Dạ hiện tại không quan tâm đến chuyện gì khác nữa, hắn chỉ quan tâm đến việc của nàng. Lúc này nàng đã trở lại gặp hắn, nhớ đến đêm hôm đó, khi nàng lên thuyền rời đi thì hắn đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật may, nhờ vào chuyện lần này mới có thể hóa giải hết hiểu lầm, cuối cùng nàng cũng chịu trở về bên cạnh hắn rồi. Mộc Nhi, chúng ta tháng sau chọn ngày tốt thành thân đi. Nhanh như vậy có chuẩn bị kịp không? Nam Cung Dạ nheo mũi nhìn nàng đầy ám muội. Nàng không cần lo, chỉ cần nàng đồng ý thì đêm nay cũng có thể trở thành đêm động phòng của chúng ta. Chuyện ngôn tình, chàng, không nghiêm túc được sao? Nam Cung Dạ một tay ôm lấy eo nhỏ kéo nàng về phía mình. Ôn nhu nhìn nàng. Ta rõ ràng rất nghiêm túc. Mộc Nhi, này có biết vừa rồi nhìn thấy nàng vì ta mà khóc, nghe thấy những lời thổ lộ của nàng thì ta vui đến nhường nào không? Nam Cung Dạ áp sát nhìn vào ánh mắt nàng. Mộc Nhi, nàng nhắm mắt lại. Lương Giai Mộc một lần nữa cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào này. Hắn và nàng đã cùng nhau trải qua không ít trắc trở mới thấu hiểu hết mọi chuyện. Đến cuối cùng mới nếm được mùi vị thật sự của chân tình. Nụ hôn lần này, hắn như trút hết mọi tâm tư trong 4 năm qua, không có lúc nào hắn không nhớ nàng. Hắn mạnh mẽ cố trụ môi nàng, nhận thấy lần này nàng chủ động phối hợp với hắn càng khiến Nam Cung Dạ trở nên tham luyến không rời. Lương Giai Mộc cảm thấy chính bản cũng trở nên mê muội đắm chìm cả thần trí, nơi cổ họng nhẹ nhàng ngân lên thanh âm yếu ớt. Nam Cung Dạ bị nàng làm cho chút lý trí còn sót lại cũng không giữ nổi, chính bản thân không kiềm được mà muốn được nhiều hơn nữa. Một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại đã bắt đầu tham lam di chuyển khắp nơi. Một lúc sau chạm phải nơi vạt áo, từ từ len lỏi vào bên trong, cách lớp nội y mỏng mà xoa nắn. Lực đạo không chế vừa phải từ chốt một mê hoặc tâm nàng, khiến nàng đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Nơi cổ áo nàng bị hành động này của hắn mà nớ rộng ra trượt xuống một bên, lộ ra vai ngọc trắng mịn như sứ. Nội y đỏ thêu hoa từ khi nào cũng bị Nam Cung Giả thao gỡ một bên dây buốt, vải đỏ từ vai mảnh khảnh trượt xuống phía dưới mơ hồ để lộ ra cảnh xuân ẩn hiện tuyệt mỹ. Hắn cúi đầu hôn lên bả vai trắng mịn, cố tình nhẹ nhẹ lưu lại dấu vết của riêng mình. Sau đó từ chút một đời xuống bên dưới đến trước ngực mềm mại. Cung Giả, chàng, trước ngực truyền đến cảm giác tê ngứa, nàng cảm nhận được cả cơ thể gần như mềm nhũn tựa nước. Nam Cung Giả để nàng tựa vào cột gỗ lớn, thuận tay tháo châm cài trên tóc nàng làm toàn bộ mái tóc đen dài xóa xuống, càng làm dung mạo tuyệt sắc của nàng trở nên yêu mị. Hắn lại hôn lên môi anh đào căn mọng, cả người hắn gắt gao ép sát vào cơ thể nàng không để lộ khoảng trống. Hắn cảm nhận được hai luồng mềm mại kia dán lên người mình, theo từng nhịp thở của nàng mà phập phồng lên xuống. Nam Cung Giả miệng đắng lưỡi khô, hít thở không thông. Hắn nhìn hai má nàng ửng hồng xinh đẹp, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn càng khiến tâm hắn càng thêm nhộn nhạo. Trong đầu chỉ còn nghĩ đến việc muốn chiếm hữu nàng vĩnh viễn, ngày ngày đều muốn ăn sạch nàng. Tham luyến đôi môi ngọt ngào câu dẫn tâm hắn, càng muốn nghe thanh âm mê hoặc kia của nàng. Nam Cung Giả thuận thế cởi đi lớp ngoại bào bên ngoài ném xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ tà áo lại vướng vào bình sứ lớn bên cạnh làm nó ngã xuống đất vỡ tan, còn tạo ra âm thanh rất lớn làm cho Lương Giai Mộc hoàn hồn giật mình. Không những vậy, Tần Luân đứng bên ngoài nghe thấy lập tức đạp cửa xông vào. Trong khoảng khắc hắn chưa định thần nhìn ra thì Nam Cung Giả đã kịp lúc phản ứng lại, hắn nhanh chóng lấy ngoại y của mình che kín người nàng, kéo nàng xuống phía sau hắn che chắn, sau đó tức giận quát lớn. Ra ngoài cho bổn vương. Dạ, một, Tần Luân cúi đầu cung tay hành lễ, sau đó vẫn hết tốc lực chạy ra ngoài đóng thật kín cửa. Một trận vừa rồi đã khiến hắn hồn bay phách lạc, sau khi hắn ta rời đi, Nam Cung Giả mới cảm thấy yên tâm định quay sang nói gì đó thì đã thấy Lương Giai Mộc đã chỉnh trang lại y phục chỉnh tề khiến hắn cảm thấy có phần hụt hẫng. Lần nào cũng là do Tần Luân kia phá đám. Thật đáng hận mà. Tức chết đi được, Mộc Nhi, chúng ta. Lương Giai Mộc hắng giọng vài lần để phá tan bầu không khí gượng gạo này. Nơi này, có chút nóng, hay là chúng ta ra bên ngoài nói tiếp. Nam Cung Giả nhìn nàng ngượng ngùng liền phì cười, loại chuyện này giữa hắn và nàng cũng đâu phải lần đầu. Nàng e lệ khả ái như vậy thật khiến hắn không kiềm chế được lại muốn hành sự. Được rồi, nàng qua đây ngồi, ta giúp nàng búi lại tóc. Lương Giai Mộc không từ chối, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Nàng chờ đợi một hồi lâu vẫn thấy Nam Cung Giả cứ loay hoay trên tóc nàng không buông. Nơi này lại không có gương soi, không biết hắn đã đem tóc nàng biến thành bộ dạng gì rồi. Cung Giả, ta cảm thấy, vẫn là để tự ta làm sẽ tốt hơn. Nàng yên tâm, sắp xong rồi. Trong lúc chờ đợi, Lương Giai Mộc nghĩ đến việc gì đó liền hỏi hắn. Chuyện chàng giả chết, không phải chuyện nhỏ. Sợ rằng còn kinh động đến rất nhiều người. Sẽ không có chuyện phiền phức gì xảy ra chứ. Việc ta từ nạn dự rằng có không ít kẻ trong tứ quốc giấy lên mưu đồ. Nhưng không sao cả, sáng ngày mai bên ngoài sẽ truyền ra tin tức Trấn An Vương chết đi sống lại. Lương Giai Mộc không nhịn được mà phì cười, chàng ấy chỉ vì muốn nàng đến đây mà dàn xếp một màng lớn đến như vậy khiến cho trên dưới triều đình một phen nháo nhào cả lên. Nàng đang nghĩ gì vậy, lại đang nghĩ cách bỏ trốn khỏi đây sao? Làm gì có, nhưng mà ta vẫn phải trở lại Đông Vũ Quốc. Nam Cung Giả không nói không rằng lôi trong tay áo ra đoạn dây quen thuộc ngày nào, chỉ sau vài động tác đã buộc chặt nó vào cổ tay nàng và hắn. Cái này, chàng trói ta làm gì, đừng mong ta thả nàng, là do ta chuẩn bị từ trước phòng việc hôm nay nàng vẫn muốn rời đi. Lương Giai Mộc bất lực giải thích, ta chỉ là muốn trở về Đông Vũ Quốc sắp xếp một số chuyện, chàng đừng hiểu lầm. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Hơn nữa tiểu bảo đã nhiều ngày không có ta bên cạnh. Nó nhất định đã đang ăn vụng không ít kẹo ngọt rồi. Nam Cung Giả nghĩ thế nào cũng không yên tâm. Hắn còn nhớ rất rõ ngày đó nàng lừa hắn mà lên thuyền rời đi, bỏ hắn một mình ngồi cả đêm bên sông chờ nàng. Ta sẽ cùng nàng đi đón tiểu bảo, tránh việc nàng lại lừa ta. Lương Giai Mộc lần này lấy hết uy tín vỗ ngực hứa với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hứa với chàng. Lần này thật sự là vì muốn trở về để thu gom hết toàn bộ gia sản và cả tiểu bảo, xem như là của hồi môn vào cửa gả cho chàng. Hơn nữa, chàng vừa mới từ biên quan trở về nhất định có rất nhiều việc cần xử lý. Ta sẽ trở lại, chàng yên tâm đi. Nhìn nàng quả quyết như vậy không có giống là đang nói dối, hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy có phần mạo hiểm. Nàng không lừa ta đó chứ, ta vẫn nên đi cùng nàng thì hơn. Lương Giai Mộc hai mắt mở sáng, xoay người về phía sau ôm lấy người hắn. Tư thái mãn nguyện như ôm một đống ngân lượng lớn trong tay. Hai, một người phu quân tốt lại giàu có như vậy, ta nhất định không nỡ bỏ qua đâu. Thật sao? Tất nhiên rồi. Lương Giai Mộc cùng hắn nói nửa ngày mà đầu tóc của nàng vẫn chưa búi xong. Chàng làm được không đó? Có thể, nàng cố chờ một chút. Nam Cung Giả sau một hồi lâu quan sát, nhìn như thế nào vẫn cảm thấy không giống với cái ban đầu. Hắn lại tháo ra, lúc này mới nghĩ ra một biện pháp. Mộc Nhi, ta cảm thấy tóc nàng không cần làm gì vẫn rất đẹp mắt, hay là cứ để như vậy đi. Nam Cung Giả, bài học rút ra, không nên ném đồ lung tung. Cách chương.